Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 03 chương. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Ta nói cái gì? Ngươi không biết là sao? Nên sẽ không mắc tân hôn chứng mất trí nhớ a, ta gọi nhân phát hình đến cho ngươi thật tốt trở về chỗ cũ a. Tiêu ca nói. Không. Không muốn bá. Van cầu ngươi. Tiểu Hủy rốt cuộc cậy mạnh không đi xuống, lắc đầu chiến khóc cầu xin. Tiêu ca lại nhe răng cười nói, không còn kịp rồi, đã bắt đầu. Lúc này, nguyên bản chiếu phim Tân Lang Tân Nương trưởng thành ảnh chụp cùng ngọt ngào ảnh cưới màn hình lớn, biến thành ta ấn tượng như mới ô tô quán trọ gian phòng, màn ảnh chậm rãi gần hơn đến hai cái xích đầu đầu nam nữ, bọn họ, thụt lùi màn ảnh, nam nhân theo nữ sinh phía sau hoàng ôm nàng tinh tế eo thon. Mặc kệ sát nàng tuyệt đẹp cổ, tại nàng nhĩ tế gáy tấn cọ sát khẽ hôn. Hừ. Tiểu Hủy chỉ nhìn hình ảnh khai bưng, liền xấu hổ che lại mặt trốn vào ta trong ngực, mềm mại thân hình mãnh liệt phát run. Bởi vì kia đối toàn thân không một tia sợi nhỏ, thân ngấy dính cùng một chỗ nam nữ, người khác tính là theo bóng dáng không nhận ra, nhưng ta và Hủy đều biết nam nữ nhân vật chính đúng là chính mình. Hủy sẽ có như vậy kịch liệt khủng hoảng phản ứng ta không bên ngoài, bởi vì nếu như chính là chụp ảnh đến ta và nàng ở trên giường triền miên, tuy rằng cũng khó dung thế nhân chỉ trích, nhưng cuối cùng góc bình thường nam nữ hoang ái. Nhưng một đêm kia, ta mang nàng đi là hữu tình thú bát trảo ghế cùng rất nhiều bàn nhà tù tình cảnh cùng hình cụ tình thú phòng, chúng ta làm, là so đơn thuần ân ái càng làm cho mặt người hồng tâm khiêu chuyện. Tại trên màn hình đang tại bá ghi hình trong hình ảnh, khi đỉnh dương nanh múa vuốt tình thú bát trảo ghế liền đặt tại ta và Hủy trước mặt. Mà Tiểu Hủy phản nâng cánh tay, tay mềm nhẹ vuốt lấy đang tại tê mài nàng gáy tấn ta gương mặt, hô hấp có chút vi xúc hỏi, cái ghế này, như thế bộ dạng kỳ quái như thế. Quái sao? Ta ôm ngươi đi lên tọa nhìn nhìn. Ta tại nàng bên tai hướng nàng đề nghị. Giống như có điểm đáng sợ. Nàng còn chưa nói hết. Bỗng nhiên bị mặt sau ta một phen ôm ngang lên. A! Hủy bị ta đột nhiên xuất hiện ôm cách mặt đất mà dọa cho giật mình, đáng yêu miệng nhỏ phát ra thở nhẹ. Đừng sợ, rất thú vị nha. Tọa nhìn nhìn thôi. Ta không đợi nàng đồng ý, đã đem nàng đặt ở bát trảo ghế, sau đó sẽ đem nàng một đầu chân ngọc nâng lên, đùi đặt thượng chân cái. Hủy nghi ngờ hỏi, tại sao muốn như vậy? Ta thần bí nói, chờ một chút ngươi chỉ biết cái ghế này thật tốt ngoạn. Nói xong, ta lại đem nàng một cái chân khác cũng phóng thượng một khác một bên chân cái, sau đó thao tác chân dưới kệ mặt cơ quan, đem nàng hai bên đùi phân đến tối mở. Đòi. Chán ghét. Như thế đem nhân gia như vậy. Trên màn hình Tiểu Hủy một tay xấu hổ che lại mặt, một tay nghĩ che khuất tách ra giữa hai đùi. Lúc ấy không biết đã bị chụp ảnh ta, hô hấp nồng trọc. Cảm giác được ra thực hưng phấn, không lý của nàng kháng nghị, hay dùng chân cái thượng phụ gia hoàng đem nàng hai bên đùi tù trói cố định trụ. Cố định tốt nàng xinh đẹp hai chân về sau, ta sẽ đem nàng hai tay cổ tay bắt lấy, lôi kéo cao đến cùng đỉnh, dùng tới phương gia hoàng tù buộc. Nhìn nàng động lòng người mỹ diệu thân hình bị ta như vậy câu thúc, thân thể đường cong gấp bội gợi cảm cám dỗ, trong lòng ta cũng là phấn khởi, lại có một cổ mãnh liệt ghen tuông. Ngươi này tiểu trứng thối. Sẽ thay đổi người khác thê tử. Đêm nay nhất định phải thật tốt xử phạt ngươi. Tại sao nói như thế? Nếu như có thể vĩnh viễn với ngươi, ta cũng không muốn gả. A. Tốt băng. Đừng như vậy. Tiểu Hủy hô hấp cũng biến thành dồn dập, sau cùng cái kia ai ngâm, là bởi vì ta nhắc tới một thùng lạnh lẽo dầu bôi trơn, triều nàng xinh đẹp vú đổ xuống đi. Ta tại thân thể nàng thượng mỗi một tấc làn da đều lâm thượng trật trù nước bôi trơn, buông cái thùng, hai tay bắt lấy nàng một đôi ăn no trơn lưu trên ngực nhẹ nhàng nhu ép, gần dê áo ngực sung túc phân lượng cảm giác, cùng nguyên bản cũng rất trắng mịn nhũ thịt, mượn du dịch dễ chịu, nhu càng làm cho ta dục hỏa tăng vọt. Nhìn đoạn này phim, ta còn rõ ràng nhớ đến lúc ấy tại lòng bàn tay ta hạ cảm nhận được cái kia hai khỏa nhũ lôi, đã hoàn toàn sung huyết cứng trắng lập. Tại nhuyễn nộn đầy đặn nhũ thịt trung phấn khởi nóng lên, loại này bị gọi hồi kích thích ký ức, làm hiện tại ta hạ thân kia cây côn thịt càng thêm trướng đến phát đau đớn. Bất quá hủy trượng phu nhìn này phim, đã khí đến tại buồn rống xích đu. Nói thật, ta trừ bỏ ngẩng đầu nhìn màn hình hoặc cúi đầu nhìn trong ngực xấu hổ khổ tới cực điểm hủy bên ngoài, cái khác phương hướng đầu ta cũng không dám loạn chuyển, chỉ cảm thấy toàn trường tân khách ánh mắt đều đối với ta cùng tiểu hủy tràn ngập trơ trẽn cùng địch ý. Lúc này trên màn hình bá đến, là ta cúi người kích tình hôn hủy trắng nõn gáy nghiêng, một bên tê thở gấp nói, chủ nhân tốt luyến tiếc đem ngươi cứ để nhân. Đêm nay có thể để ta tùy hứng khi dễ sao? Ta nghĩ cùng bình thường không giống với, có thể chứ? Ân. Đêm nay. Chủ nhân nghĩ như thế nào? Đều có thể. Tiểu hủy hỗn độn dồn dập thở gấp trung xen lẫn rên rỉ, nàng hai tay hai chân đều bị ta cố định trụ, lóng lánh mặt một bả yểu điệu thân thể có vẻ gấp bội gợi cảm mê người. Ta hôn nàng mẫn cảm nhĩ tế gáy nghiêng, hai tay liên tục không ngừng tại nàng khỏa mãn du dịch trên thân thể yêu phủ. Làm nàng buồn khổ lại kích tình tại bắt trảo ghế thượng cung xoay. Một màn này làm Lâm càng chịu không nổi, tại ta mặt sau phát điên được lợi hại hơn, nếu không là theo thân thể hắn buộc chung một chỗ ghế dựa thực vững chắc, nhất định sẽ bị hắn dao động suy sụp. Lâm muốn giết tâm tình của ta, để ta cảm nhận bất an mãnh liệt, chột dạ cùng khiếp đảm. Bất quá khi chính đang hưởng thụ người khác vị hôn thê ta, sao hội giải hiện tại tình cảnh của ta? Chỉ nghe trên màn hình ta nói, nhưng là kế tiếp muốn đối với ngươi làm. Sẽ có chút biến thái, sợ sao? Hỏi đồng thời, ta đang dùng khe hở kẹp chặt nàng cương lên đầu vú chuyển động. Hừ. Không sợ. Hủy chỉ sợ. Cùng ngươi tách ra. Nàng thật cao bộ ngực sữa phối hợp của ta khiêu khích, hơi hơi rên rỉ trả lời. Cùng sở hữu tân khách cùng nhau nhìn đoạn này phim ta. Mặc dù là phim trung nam chính, nhưng khi chúng ta làm chuyện cùng lời nói bị một đao chưa kéo phát hình, vẫn để ta nhìn xem lão nhị phát cứng rắn, bất quá trong ngực tiểu hủy lại bởi vì mãnh liệt cảm thấy thẹn, thân thể không được nức nở, gắt gao lui tựa vào trên người ta, hai tay dùng sức che lại khuôn mặt. Lúc này lòng của ta, không hề giống của ta lão nhị cứng như thế, ngược lại là tràn ngập đau đớn cùng áy náy. Bởi vì trừ bỏ yêu ta này không nên yêu nam nhân bên ngoài, tiểu hủy thế giới tựa như đám mây giống nhau sạch sẽ trắng noãn, ta là nàng sinh mệnh trong đó trừ bỏ Lâm bên ngoài duy nhất nam nhân, cũng là nàng duy nhất yêu hơn nữa trải qua giường nam nhân, ở trên giường nàng cũng thực thẹn thùng, đối với tình yêu, dĩ vãng chúng ta đều cận dừng lại ở phương thức bình thường. Tiểu hủy đối với ta là tình đến chỗ sâu không oán vưu, thuần khiết nàng tại lần thứ nhất theo ta phát sinh quan hệ trước nói qua. Nàng vẫn luôn không đã đáp ứng Lâm đối với nàng đưa ra phát sinh tính quan hệ yêu cầu, nhưng cam tâm tình nguyện đem lần thứ nhất cho ta này có phụ chi phu, mà ích kỷ ta đoạt lấy nàng, lại chưa bao giờ từng thay nàng nghĩ tới cùng trượng phu đêm tân hôn, nếu như Lâm phát hiện nàng không phải là xử nữ nên giải thích thế nào. Ghê tởm hơn, là ta nhưng thật ra là có SM tính nghiện nam nhân, bất quá cùng nàng cùng một chỗ khi, ta không dám quá lộ ra. Nhưng trong lòng vẫn đối với như vậy thanh thuần xinh đẹp nàng đang có FM ảo tưởng, mà này dục vọng tùy theo nàng mau kết hôn, ta về sau khả năng cũng đã không thể cùng nàng phát sinh quan hệ mà càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng ta quyết định tại nàng trước khi kết hôn cái thứ hai buổi tối, muốn cho cổ này sắp bùng nổ dục vọng đạt được phát tiết, cho nên đặc biệt tại trên mạng tìm được một nhà có FM phòng ô tô quán trọ, mang nàng đi chỗ đó mướn phòng đang lúc. Chính mình còn chuẩn bị nhất túi lớn SM món đồ chơi muốn dùng tại nàng trên người. Kỳ thật đêm đó trước đó ta cũng không nắm chắc nàng nguyện ý để ta như vậy, chỉ muốn nói gặp phản ứng của nàng rồi quyết định phải không là có thể, hoặc là có thể ngoạn đến loại nào trình độ SM. Không nghĩ tới săn sóc của ta tiểu hủy, vì để cho ta thỏa mãn, đêm đó thế nhưng mặt ta làm sao làm đều thuận theo ta, lúc ấy ta chỉ cảm thấy hưng phấn đến không thể khắc chế. Nhưng bây giờ những cái này lọt vào chụp ảnh lục phim tại nàng hôn lễ thượng bị bá ra, càng hướng xuống nhìn, khó coi hình ảnh chỉ hội càng nhiều. Ta là đã kết hôn nam nhân, bị thoá mạ còn chưa tính, nhưng đối với đến nay thiên khoác áo cưới, hơn nữa tại bằng hữu trong mắt luôn luôn thanh thuần động lòng người tiểu hủy tới nói, muốn nàng làm sao mà chịu nổi. Lúc này màn hình ảnh thượng phát hình, là ta từ túi tử nhảy ra một chi vịt miệng khuếch trương khí. Hưng phấn đối tiểu hủy nói, chủ nhân có thể dùng này. Nhìn ngươi âm đạo mặt sao? Tiểu Hủy khó nén sợ hãi vẻ mặt, ngượng ngùng nói, tại sao muốn nhìn? Chỗ nào? Bởi vì ta muốn nhìn đến Hủy kín đáo nhất chỗ sâu, liền ngươi về sau trượng phu đều nhìn không tới địa phương. Ta tùy hứng nói. Tiểu Hủy xấu hổ nhắm mắt lại, nhẹ khẽ gật đầu một cái, nhỏ giọng đáp ứng, đêm nay thân thể đều là ngươi. Muốn làm gì? Không cần hỏi ta. Ngươi thật ngoan. Chủ nhân hội ôn nhu, đừng sợ. Ta phấn khởi đến âm thanh đều đang phát trung, ngồi xổm nàng trương đến tối khai giữa hai chân, chậm rãi đem vịt miệng khí kim loại miệng cắm vào nàng hồng nhuận nhuận sỉ khâu. Hừ. Hủy khẩn trương run rẩy, đối còn không có mang thai kinh nghiệm nàng mà nói, hẳn là lần thứ nhất dùng âm đạo khuếch trương khí, lạnh lùng kim loại cắm vào nhiệt độ cơ thể cao lỗ thịt, nói vậy sẽ không thật thoải mái. Muốn đánh khai đến xem. Ta nhắc nhở nàng về sau, chậm rãi chuyển động khuếch trương khí toàn nữ, màu hồng phấn xinh đẹp thịt toại bị ta từng điểm mở ra. Hừ. Chủ nhân. Thật kỳ quái. Cảm giác. Tiểu Hủy thở hổn hển xấu hổ ngâm. Tiểu Hủy âm đạo thật khá nga. Bên trong thành thịt là cùng môi mật giống nhau, không? Là đẹp hơn lệ màu hồng phấn đâu. Trên màn hình ta chính ngồi thấp, tầm mắt song song hướng đến của nàng khuếch trương âm hộ bên trong nhìn. Chụp ảnh hình ảnh đương nhiên không có biện pháp vỗ tới Hủy âm đạo đầu cảnh trí. Thật sự là quá không biết xấu hổ. Nguyên lai tân nương tử bề ngoài thanh thuần đắc tượng thiên sứ, dĩ nhiên là loại này không biết cảm thấy thẹn nữ nhân. Nhìn đến nơi này, tân khách trong đó đã có nhân nhịn không được đối Tiểu Hủy mắng lên. Tiểu Hủy nguyên đến to gan như vậy a. Ta trước kia vẫn luôn cho là nàng thực thuần khiết mà nói, ai? Thật sự là xem lầm người. Một khác cái không biết là Hủy thế nào người bằng hữu cũng đang nói, hiện trường tất tất tỏa tỏa âm thanh càng ngày càng nhiều, mơ hồ nghe được ra nam tính thảo luận được lửa nóng phấn khởi, nữ tính là thóa mạ chiếm đa số. Đừng nửa bá đi xuống. Van cầu ngươi. Muốn ta như thế đều có thể. Tại ta trong ngực Hủy đã cảm thấy thẹn tới cực điểm, phát run hai tay bắt lấy Tiêu Ca ống quần, không được khóc nức nở cầu xin. Tiêu Ca lại tàn khốc cười bất vi sở động, đối với tân khách nói, mọi người im lặng, tiếp tục đi xuống nhìn. Doanh mạc thượng tiến hành được, là ta cầm lấy cường lực đèn pin hướng đến Tiểu Hủy bị vịt miệng khí banh ra âm đạo nội chiếu xạ, trong miệng nói, qua. Tốt như vậy ca tụng, Hủy toàn bộ đầu âm đạo. Thậm chí mặt trong cùng hẳn là miệng tử cung A, đều bị đẩy lên thật lớn, bị chủ nhân nhìn xem nhất thanh nhị sở đâu. Của ta tiểu mật đường có rất mỹ bộ phận sinh dục nha. Đòi. Ghét ghê. Tại sao như vậy? Trong màn hình Hủy xấu hổ sân thở gấp. Không thích chủ nhân đối ngươi như vậy sao? Ta nói. Hủy thở nhẹ run rẩy nói, không phải là. Nhưng ngươi nói như vậy. Nhân gia thật kinh khủng xấu hổ. Có cái gì tốt thẹn thùng? Nơi này chỉ có ta và ngươi a. Lại không người khác tại nhìn. Hơn nữa a, chủ nhân thích nhất nhìn Hủy thẹn thùng biểu tình rồi, thật đáng yêu, ngươi thẹn thùng khi ngón chân còn nắm lên đến nha. Thật vô cùng gợi cảm đâu. Hừ. Hủy nghe ta nói như vậy, lại ngượng ngùng rên rỉ một tiếng. Nha, ngươi nói thẹn thùng. Nhưng là phía dưới ẩm ướt được thật là lợi hại, đáng yêu hậu môn cũng đều bị nhuộm ướt, còn chảy tới ghế trên mặt đến đâu. Ngón tay của ta theo nàng giữa hai chân thấm lấy một đầu trong suốt thủy nước. Đều là ngươi. Còn nói. Hủy xấu hổ đến muốn tránh, nhưng bị ta câu thúc tại bát trảo ghế thượng không thể như nguyện bộ dáng, giống như tại ta biến thái dục hỏa thượng hắc du đi xuống. Ta hưng phấn cúi xuống thân. Lại từ bên cạnh trên mặt đất gói to tìm ra mấy viên trứng rung, xách lấy trong này một viên tại trước mặt nàng quơ quơ, nói, ta đưa cái này bỏ vào, được không? Đó là cái gì? Hủy mắt mơ hồ có chút bất an, thuần khiết như nàng, đương nhiên chưa có xem qua trứng rung loại vật này. Chờ một chút ngươi chỉ biết. Ta đem trứng rung chốt mở ra, nó lập tức ông. Ông. Tốc độ cao chấn chuyển đông. Tiểu Hủy lại như thế thuần khiết, lúc này cũng phải biết vật kia là dùng làm gì, chỉ nghe trong màn hình nàng xấu hổ ngâm một tiếng đem mặt nghiêng đi, tuy rằng hiện ra thực khẩn trương, nhưng không có phản đối ý của ta. Trong màn hình ta nói với nàng, chủ nhân hôm nay tốt tra tấn ngươi, làm thân thể của ngươi thật sâu nhớ kỹ chủ nhân tư vị, ngươi tương lai lão công sẽ không ngoạn đến địa phương, chủ nhân đều phải ngoạn biến, mới cam tâm cho ngươi gả cho hắn. Ân. Đêm nay, Hủy là tù phạm. Bởi vì phải cùng người khác kết hôn, cho nên nguyện ý thụ bất kỳ xử phạt nào. Hủy xấu hổ chiến nói. Ta nghe nàng nói ra dạng này nói, hưng phấn đến toàn thân đều tại cuồng chiến, không chỉ là trong màn hình lòng ta tình như này phấn khởi, hiện tại chính nhìn lúc ấy tình hình thực tế ghi hình phát hình ta, giống nhau cũng là huyết mạch sôi sục, hơn nữa bởi vì là để xem chúng lập trường nhìn mình và tiểu Hủy lúc ấy lớn mật FM trò chơi cùng dâm loạn đối thoại, càng làm cho trong lòng khác thường ham muốn mênh mông đến mức tận cùng, giữa hai chân côn thịt đã phồng cứng rắn đến quy đầu từng trận. Nhức mỏi. Ta đây phải xử phạt ngươi nha. Trong màn hình ngạo mạn chậm đem chấn động trứng trung bỏ vào nàng âm đạo nội. A. Rất nhám. Không. Không được. Nha. Thon dài tứ chi bị vững chắc tại bát trảo ghế thượng mỹ lệ thân thể, bắt đầu từng đợt vất vả lại gợi cảm cung xoay, trắng mịn làn da, lóe ra du cùng mồ hôi sở giao hòa ra dâm loạn sáng bóng. Không phải nói muốn cho chủ nhân xử phạt sao? Phải nhẫn nại a. Ta không để ý nàng kịch liệt phản ứng cùng cầu xin, tiếp tục đem rất nhanh chấn động trứng trung trượt vào chỗ sâu. Nhưng là như vậy, Hủy sẽ chết mất. A. Thân thể đều đã tê rần. Chủ nhân. Hủy gần như khóc cầu xin tha thứ, trên màn hình chỉ thấy nàng gáy ngọc liều mạng ngửa về phía sau, kịch liệt ngẩng lên cao vòng eo. Hai đầu bị trói lái một chút chân muốn đá động nhưng không cách nào như nguyện, bàn chân tâm giống rút gân tựa như dương cung lên. Trên màn hình ta giống như ma giống nhau biến thái cùng phấn khởi, đem viên kia trứng trung bỏ vào thân thể nàng chỗ sâu mặt nó chấn động về sau, lại lấy ra một viên khác trứng trung, nói, nhìn ngươi này không ngoan thân thể, lưu thật nhiều dâm thủy đi ra nói, đêm nay tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Ta mở ra một viên khắc chấn đảng chốt mở, dùng nó sờ nhẹ Hủy hòn le, nha. Y. Hủy gần như co rút rung động hạ thân. Ta tiếp tục như vậy khi dễ nàng mẫn cảm thịt đậu, không một bàn tay cũng không nhàn rỗi, đưa đến trước ngực nàng xoa lấy nhẵn mịn no đủ vú. Nha. Chủ. Nhân. Trên màn hình Hủy bụng dưới vừa nhấc kịch liệt run rẩy, không biết là nước tiểu vẫn là dâm thủy. Không ngừng phun hất tới trên người ta. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Cho tới nàng phun tiết vài lần, đã mau ngất, ta mới dừng tay, đem còn tại âm hộ nội chấn động trứng trung ướt đẫm sách ra, thu nhỏ hơn nửa vịt miệng khí đường kính, cẩn thận đem nó rút ra hồng dính sỉ hộ. Đã hợp nhau đến khe thịt vẫn không ngừng có lượng lớn trong suốt trù nước trào ra, chảy tới của nàng giữa đùi cùng dưới mông ghế mặt một mảnh ẩm ướt loạn. Hủy đổ mồ hôi đầm đìa sáng bóng thân thể còn dư vận chưa bình chiến súc, mê người bộ ngực sữa không hoàn toàn kịch liệt phập phồng. Ngươi lần thứ nhất làm cho to gan như vậy đâu. Ta hướng về thở dốc xuyển đến nói không ra lời, môi đều trắng bệch Hủy nói. Kế tiếp hình ảnh, ít nhất vượt qua một phút đều là Hủy vất vả thở gấp âm thanh, thẳng đến hơi chút bình phục, nàng mới cầu lệ nghẹn ngào u oán nói với ta, quá. Đáng giận. Khi dễ như vậy ta. Một lần cuối cùng. Chúng ta cùng một chỗ. Ngươi còn như vậy. Trong màn hình ta hoảng. Tại kia lúc ấy, ta thật cho rằng mình làm được quá mức lửa. Dù sao giống Hủy loại này chỉ trải qua một cái nam nhân thuần khiết cô gái. Ta ngoạn phương thức khả năng quá kích thích, quá biến thái. Thực xin lỗi, ta làm được thật quá mức sao. Tha thứ ta lập tức giúp ngươi cởi bỏ. Ta vội vàng muốn cởi bỏ trói buộc chặt nàng đùi dây lưng. Chờ một chút. Không muốn cởi bỏ. Hủy bỗng nhiên ngăn cản ta sửng sốt một chút, không cởi nàng muốn làm cái gì. Hủy xấu hổ cúi quan sát tiệp, nhẹ nhàng nói, ngươi đã nói, đêm nay không dễ dàng buông tha ta, cho nên, ta làm tốt chuẩn bị. Trong màn hình ta giật mình, nháy mắt lập tức bị phấn khởi cùng cảm động mãnh liệt cảm xúc chiếm lĩnh. ngươi là nói, có thể tiếp tục đối với ngươi. Làm càng quá mức chuyện. Hủy Tân một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi có biết kế tiếp? Chủ nhân muốn ngươi làm cái gì sao? Ta thở hổn hển hỏi. Hủy xấu hổ mím môi nhẹ nhàng lắc đầu, mang một ít sợ hãi vô tội vẻ mặt để ta nghĩ ngược đãi của nàng dục hỏa càng cao hơn phòng. Màn hình lớn thượng ta, lại xoay người theo trên mặt đất gói to lấy ra một chi 500 tim vào quản, lấy thêm ra một chuỗi dài hạt châu, những thứ này đều là vì đêm đó ta đặc biệt đi mua. Kỳ thật đang chuẩn bị những cái này đạo cụ thời điểm ta cảm thấy được có thể sử dụng thượng cơ hội hẳn là rất nhỏ, bởi vì lúc ấy như thế đều không nghĩ tới hủy đêm đó hội như vậy thuận theo. Ta đem vài thứ kia cầm lấy cao đến nàng có thể xem tới được, biến thái nói, ta muốn đem băng được lành lạnh dầu bôi trơn theo ngươi đáng yêu hậu môn chú bắn vào, sẽ đem những cái này hạt châu cũng nhét vào bên trong, sau đó chậm rãi ra tấn ngươi. Xử phạt ngươi bộ dạng này cũng sắp muốn thuộc về người khác mỹ lệ thân thể. Phiên bá đến nơi này, cuộc yến hội thượng lập tức ồ lên. Các tân khách đối với trong màn hình ta chuyện cần làm, đều cảm thấy đã biến thái đến khó coi hoàn cảnh. Hủy trượng phu Lâm lại kích động đến không biết là đang khóc hoặc là kêu, bị bỏ vào ở trong miệng không ngừng phát ra đáng sợ ô rống. Ta thật cho là hắn mau trúng gió hoặc mau chết rồi, cố nhịn sợ hãi quay đầu nhìn. Chỉ thấy hắn tràn ngập tơ máu đỏ lên con mắt mau bạo đi ra trừng lấy ta, cổ cùng trán đều phát ra gân xanh, bộ dáng đáng sợ tới cực điểm. Nhưng này lại còn không là Lâm hoặc kia một chút tân khách tối phẫn nộ thời khắc, kế tiếp mới là. Trên màn hình hủy đối với ta biến thái dục vọng, cũng không có rõ ràng phản đối, chính là xấu hổ đến dùng nhỏ nhất âm thanh nói, ta chưa thử qua như vậy. Biết sợ. Nghe nàng nói như vậy. Ta vội lui từng bước nói, vậy không muốn tiêm vào dầu bôi trơn, chủ nhân cũng hiểu được dùng như vậy xử phạt hủy rất không nhẫn tâm, bất quá có thể bỏ vào hạt châu sao. Đem hạt châu một viên nhét vào hủy đáng yêu hậu môn, sẽ chậm chậm lôi ra, cảm giác thực kỳ diệu nha. Hủy lại lắc lắc đầu. Nhớ đến lúc ấy thấy nàng này đáp lại, trong lòng ta cực độ thất vọng, tựa như một phen thiêu đốt chính vượng lửa đột nhiên bị tưới tắt giống nhau. Nhưng ta cũng không biểu hiện ra trong lòng thất vọng, còn ôn nhu nói với nàng, tiểu hủy không thích, chủ nhân liền không làm. Thực xin lỗi, ta thả ngươi xuống đây đi. Không. Không phải như vậy. Hủy bỗng nhiên lại ngượng ngùng nhỏ giọng mà nói. Không phải như vậy. Ta nghi ngờ hỏi, đoán không ra tiểu tử này tình nhân trong lòng rốt cuộc suy nghĩ gì. Hủy thẹn thùng nói, đêm nay. Ta nghĩ muốn chủ nhân hết sức chỗ phạt ta. Bất kể là tiêm vào dầu bôi trơn, vẫn là bỏ vào hạt châu. Ta đều yêu thích. Xin cho hủy thống khổ, được không? Trong màn hình tiểu hủy nói với ta ra những cái này mặc cho ai đều không cách nào tưởng tượng nàng hội lời nói, xấu hổ chiến đáng thương bộ dáng cùng ngữ khí, quả thực động lòng người tới cực điểm. Nha! Hủy! Tâm tình của ta giống tại tắm kịch liệt tam ấm áp giống như, ký cảm động lại phấn khởi, hỏi nói, vì sao? Vì sao ngươi hy vọng chủ nhân ra tấn ngươi? Cho ngươi thống khổ. Bởi vì phải trở thành người khác thê tử, mới là thống khổ nhất chuyện. Cho nên trên thân thể thống khổ không đáng kể chút nào. Ta hy vọng đêm nay có thể hoàn toàn đều cấp chủ nhân. Thân thể mỗi một cái bộ phận đều có thể. Dùng các loại phương thức xử phạt ta đều có thể, ta hy vọng thân thể mỗi một tấc đều lưu lại bị chủ nhân xử phạt cùng yêu thương ký ức. Hủy. Trên màn hình, ta cúi người nhanh ôm nàng, kích hôn nàng. Nàng đáng thương trượng phu nhìn đến một đoạn này phim, khí đến đang bị buộc chặt ở trên ghế dựa gào thét dậm chân, bỗng nhiên một tiếng kịch vang, nguyên lai quá mức kích động Lâm, thế nhưng làm lật ghế dựa, liền nhân mang ghế ngã xuống đất. Nhưng vẫn không cam lòng tại cuồng xoay buồn rống. Núp ở ta trong ngực hủy gặp trượng phu ngã xuống đất, sốt ruột nghĩ bò qua đi, trên mặt tràn ngập xấu hổ thân thiết loại tình cảm. Lâm! Ngươi có bị thương sao? Đừng như vậy đối với chính mình. Nhưng nàng còn chưa có đi đến trượng phu bên người, bỗng nhiên một thân ảnh lẻn đến trước mặt nàng, hơn nữa vẫy tay cho nàng một cái thanh thúy cái tát, làm rất nhiều người giật nảy mình. Hủy che bị đánh gò má chậm rãi ngẩng đầu,